LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2292, chương 2295, nhất định phải biểu diễn. Tô Minh bên này ăn xong bữa cơm về sau, nhận được một chiếc điện thoại, là trong túc xá bàn tử tên kia đánh tới. Nguyên lai là trường học bên kia đã khai giảng có mấy ngày, nhưng là Tô Minh nhưng vẫn không đi qua đưa tin. Mới từ cổ võ thế giới bên trong đi ra, bận rộn Tô Minh thật đúng là đem chuyện này quên mất. Bàn tử tên kia liền gọi một cú điện thoại cho Tô Minh, hỏi một chút Tô Minh lúc nào hồi trường học, cũng không phải để cho Tô Minh đi lớp học. Lấy Tô Minh con hàng này tình huống mà nói, hắn bên trên không lên lớp cũng là không quan trọng. Trước học kỳ ròng rã thời gian nửa năm, hắn đều không sao cả đường đường chính chính trải qua mấy ngày khóa. Chủ yếu vẫn là đại gia quá lâu không gặp mặt, không sai biệt lắm hơn một tháng. Bàn tử liền nghĩ đem Tô Minh cho hô trở về, đại gia tụ một lần. Tô Minh vỗ đầu mình một cái, lúc này mới nhớ tới. Một mực tại vội vàng sự tình các loại, đều không đem mình làm học sinh. Thật đúng là đem chuyện này quên mất. Thế là Tô Minh liền nhanh đáp ứng rồi bàn tử, nói mình lập tức liền trở về. Đại gia buổi tối ăn chung cái cơm là được rồi. CMN, Tô Minh ngươi nhà cuối cùng là đã trở về. Lâu như vậy không thấy được ngươi, giống như lại trở nên đẹp trai a. Tô Minh mới bước vào trong nhà trọ thời điểm, bàn tử tên kia liền quỷ khóc sói tru, đi lên bắt được Tô Minh chính là một cái to lớn ôm. Đồng thời đem Tô Minh liền là dừng lại khen, nghe Tô Minh có một ít đau chứng, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bàn tử, không khỏi kỳ quái mở miệng nói một câu. Ta nói bàn tử ngươi có phải hay không ăn Tết trong khoảng thời gian này trong nhà uống lộn thuốc? Chứ, làm sao còn khen ta đây? Ta còn tưởng rằng mình nghe lầm đâu. Tên mập mạp này bình thường tại trong túc xá, cùng Tô Minh cũng là lẫn nhau nhổ nước bọt. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Kết quả bàn tử đột nhiên khen đi lên, để cho Tô Minh thật sự là không quá thích ứng. Mà bàn tử ra hỏa kia, tại Tô Minh kỳ quái thời điểm, lại mở miệng nói một câu. Bất quá so với ta tới, người chính là kém không ngừng một điểm nửa điểm. Trời đựu, Tô Minh trực tiếp đối với bàn tử ra hỏa này dựng thẳng cái ngón giữa, liền nói bàn tử con hàng này làm sao cùng đổi tính một dạng. Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày là muốn ngay tiếp theo khen hắn bản thân một lần. Xem ra bàn tử vẫn không thay đổi, như trước kia không sai biệt lắm một dạng tiện. Bên cạnh Vương Đào nở nụ cười, ngay sau đó đã nói. Bàn tử con hàng này mới nhìn đến ta thời điểm cũng là nói như vậy, làm hại ta cũng là cao hứng hụt một trận. Về tới trong túc xá, Tô Minh đem trên bàn của chính mình mặt cho thu thập một chút, mới trở lại ký túc xá nhìn thấy hai người này, còn là thật thân thiết, cảm giác cũng rất không tệ. Trong túc xá có loại ấm áp không khí, nhưng nhìn một chút Vương Đào cái kia trống rỗng giường chiếu, Tô Minh trong lòng vẫn có một ít thất lạc. Trong túc xá cuối cùng vẫn là thiếu một người, không lấy trước như vậy náo nhiệt, cũng không biết Vương Đào một người tại kinh thành bên kia qua thế nào. Hy vọng lần tiếp theo gặp được hắn thời điểm, có thể nhìn thấy một cái không giống nhau lắm Vương Đào. Buổi chiều trạng vạng tối thời điểm, Tô Minh cùng bàn tử mấy người bọn hắn đi ăn bữa cơm, mọi người cùng nhau uống một chút ít rượu, cũng không xài bao lâu thời gian, liền tới đến trong túc xá. Thế nhưng là đến trong túc xá về sau, Tô Minh đang tại trải giường chiếu đây, cửa ký túc xá bị người gõ vang. Mở cửa ra về sau, bàn tử liền mở miệng nói một câu. Lý Tưởng, sao ngươi lại tới đây? Đi vào là một người nam sinh, cùng Tô Minh bọn họ một cái lớp học bên trong. Nếu không bàn tử cũng sẽ không vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra. Tới có chút việc tìm các ngươi thương lượng một chút. U, Tô Minh cũng quay về rồi à. Ta nhớ được hai ngày trước cũng không thấy Tô Minh. Cái này gọi là Lý Tưởng nam sinh, mở miệng liền nói một câu. Tô Minh cũng là nói. Được, vậy ngươi tranh thủ thời gian tiến đến ngồi một hồi đi. Có chuyện gì ngồi xuống nói. Là như vậy à, ta cũng liền không nhiều lời. gần nhất hệ bên trong muốn làm một cái văn nghệ diễn xuất, là ngay trước toàn trường người mặt tiến hành. Các ngươi chỉ sợ đến báo một cái tiết mục. Thứ đồ chơi gì? Tô Minh bọn họ một cái trong túc xá người, lập tức đều kinh hãi. Vừa nghe đến biểu diễn tiết mục, đây quả thực so giết người còn khó chịu hơn. Đại gia ai nguyện ý đi biểu diễn tiết mục đâu? Bàn tử vội vàng nói. Lý Tưởng, ngươi đây không phải tại nói đùa với chúng ta đi. Ngươi xem liền nhà trọ chúng ta cái dạng này. Mặc dù chúng ta mấy cái lớn lên đích thật là thật không tệ, nhưng xác thực không biết diễn xuất a. Lý Tưởng, làm sao đột nhiên để cho nhà trọ chúng ta biểu diễn tiết mục? Chúng ta là thực không quá biết. Hơn nữa một ngành biểu diễn tiết mục, quá nhiều người, cũng không cần chúng ta lên đi. Chỉ là lớp chúng ta, liền tốt mấy chục người đâu. Vương Đào cũng mở miệng nói một câu. Vương Đào nói chuyện khẩu khí liền khách sáo nhiều. Bất quá cũng biểu đạt đối với chuyện này mâu thuẫn. Rõ ràng biểu diễn tiết mục loại chuyện này, nghe quá khó khăn. Chớ đừng nhắc tới vẫn phải làm lấy toàn trường đồng học mặt. Lý Tưởng là nói ra. Cái này thật đúng là không phải ta không phải để cho các ngươi ký túc xá diễn, mà là phụ đạo viên quy định, mỗi cái ký túc xá đều muốn ra một cái tiết mục đi ra. Đây cũng quá không khoa học rồi a hát, không nhân tính hóa a, cũng không phải tất cả mọi người có tài nghệ. Loại chuyện này ngươi để cho những cái kia có tài nghệ đồng học bên trên không được sao? Giống có là một cái ký túc xá đều không tài nghệ, ngươi để cho chúng ta cưỡng ép ra một cái này sao có thể được đâu? Vương Đào nhổ nước bọt nói. Mà Lý Tưởng cũng cười khổ một cái, vội vàng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngay từ đầu phụ đạo viên cũng là để cho đại gia tùy ý ghi danh, không nghĩ tới nhiều chuyện như vậy. Có thể là chuyện này nói hồi lâu về sau, các bạn học lại một chút cũng không quan tâm, thậm chí cũng không nguyện ý bên trên, căn bản liền không có đem cái này coi ra gì. Không có mấy người nguyện ý báo danh. Lý Tưởng tiếp tục nói một câu. Sở dĩ tại rơi vào đường cùng, phụ đạo viên liền ra một chiêu như thế, để cho đại gia cưỡng ép đi báo danh. Một cái ký túc xá ra một cái, đến lúc đó lại sàng chọn một lần. Nếu không đại gia một chút tính tích cực đều không có, không mấy ngày liền muốn bắt đầu. Sở dĩ phụ đạo viên bên kia cũng cấp bách, đây là phía trên lãnh đạo cho nhiệm vụ của hắn. Hệ chúng ta tổng cộng bất quá mới 3 cái lớp mà thôi. Nếu quả thật để cho đại gia tùy tiện ghi danh mà nói, chỉ sợ đến lúc đó liền tiết mục đều thu thập không đủ. Cái kia chẳng phải lúng túng sao? Sở dĩ đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phụ đạo viên mới ra như vậy chủ ý, tất cả mọi người phối hợp một chút làm việc đi. Ta liền một cái truyền lời mà thôi. Nhà trọ chúng ta cũng ở đây sầu lấy nên biểu diễn tiết mục gì đâu. Lý Tưởng bên này nói một câu về sau, liền nắm chặt mở miệng nói một câu. Được, ta đi tiếp theo cái ký túc xá thông chi. Các ngươi thương lượng một chút, tốt nhất tại tối ngủ trước đó đem muốn biểu diễn tiết mục phát cho lớp chúng ta ủy viên văn nghệ. Quay đầu nàng muốn tập hợp. Được, chúng ta biết. Tô Minh mở miệng nói một câu. Các loại Lý Tưởng đi thôi về sau, Tô Minh ba người bọn họ tại trong túc xá đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng bị làm khó, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.